Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 23, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Chấm bắt đầu nghiêm túc nhìn lại hậu cung, nhớ đến những lời Hân Quý phi từng nói, chấm đã phụ quá nhiều người. Chấm bỏ chạy, lấy cớ viễn chinh biên cương, đi đánh tiểu quốc xung quanh, đánh xong một nước, lại đánh tiếp một nước, bất chi bất giác, giang sơn càng mở rộng thêm, cuối cùng bị đại tướng quân chặn lại, nói rằng nếu đánh tiếp, e rằng không còn lý do nào để biện minh nữa. 2 năm rồi, chấm đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chế độ hậu cung, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi ngay, chỉ có thể dần dần cải cách từng đời một. Chấm quyết định khải hoàn hồi cung, một khi trong lòng đã dấy lên mong muốn trở về, tư niệm liền như dây leo lan tràn, không cách nào kiềm chế. Chấm thay ngựa liên tục, 3 ngày trước thời hạn đã hồi cung, chấm muốn gặp nàng, nhưng khi gặp rồi, lại không dám chạm vào. Cuối cùng, vẫn nhịn không được, nhẹ hôn nàng một cái. Sau đó, bỏ chạy, hồi cung rồi, vẫn không dám chủ động đi tìm nàng. Có chuyện gì, đều sai Lý Đức Tài truyền lời. Đến mức ngay cả Lý Đức Tài cũng không chịu nổi nữa. Cuối cùng, chấm đợi được nàng rồi. 10. Nàng nói muốn làm hoàng hậu của chấm. Chấm vui đến mức suýt đánh đổ chén trà, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Chấm nói, 1.000 vạn lượng bạc trắng. Cái miệng này, C-H-E-T tiệt thật. Chấm còn thấy Lý Đức Tài trợn trắng mắt. Nhưng nàng đồng ý rồi. Nàng đồng ý rồi. Nàng còn có tình với chấm sao? Vậy chấm có thể được voi đòi tiên một chút không? Sinh cho chấm một đứa bé nữa. Chấm không dám nhìn nàng. Tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nàng không chịu. Nàng muốn rời đi. Tim chấm bỗng dưng chỉ còn lại tiếng trống dồn dập. Chấm nhịn không được, níu lấy tay áo nàng. Lý Đức Tài giơ ngón tay cái với chấm, sau đó thức thời lui ra ngoài. Nàng nhìn chấm một cái, chấm lập tức hoảng sợ, buông tay, có phải hơi nhát gan quá rồi không? Nàng lại muốn đi, lần này chấm không buông nữa. Chấm lấy hết dũng khí, chậm rãi tiến lại gần, nhưng không dám quá gần, sợ nàng nghe được tiếng tim chấm đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhanh đến mức sắp vỡ tung. Chấm có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng lời ra khỏi miệng lại là đã lâu không gặp, nhưng dù có bị đánh chết, chấm cũng sẽ không nói rằng. Chấm vẫn luôn lén lút nhìn nàng mỗi ngày, nhưng nàng không đáp. Chấm không thể ép nàng. Định buông tay thì nàng chủ động đáp lại chấm. Chấm ôm lấy nàng, muốn để nàng biết rằng chấm nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng vô cùng. 11. Hoàng tử của chấm đã đủ rồi. Ngoài hài tử của nàng, những kẻ khác cũng không cần sinh thêm nữa. Chấm bắt đầu vì nàng mà giữ mình trong sạch, nhưng hậu cung vẫn cần được sủng hạnh. Thế nên chấm ban ân điển khác, mỗi ngày đều thay đổi phi tần, trò chuyện cùng họ, nói chuyện 1 canh giờ. Tròn 10 canh giờ thì ban thưởng 1 lần. Nhưng chấm lại ngã vào tay một tiểu đáp ứng. Chẳng trách hôm đó tỉnh lại, tứ chi vô lực, chấm còn tưởng mình bị trúng tà. Thanh bạch của chấm cứ thế bị hủy hoại. Chấm suýt chút nữa muốn C-H-E-M mở đầu lâm đáp ứng. Nhưng hậu cung đều do hoàng hậu làm chủ. Chấm không thể can thiệp, chỉ có thể ở bên cạnh xúi dục nàng, bảo nàng đầy lâm đáp ứng vào lãnh cung. Nhưng nàng không làm, nàng chẳng hề quan tâm đến trong sạch của chấm. Nể tình nàng sinh hạ hoàng tử, chấm sẽ không tức giận nữa. Nữ tử mang thai vốn đã 9 phần nguy hiểm, 1 phần sống sót. Chấm bắt đầu hối hận vì đã muốn có hài tử. May mắn là nàng vẫn trở về, không bỏ lại chấm một mình. Chỉ là, chấm chật vật quá, chỉ có thể đưa tay che mắt nàng, không cho nàng nhìn thấy. 12. Có hài tử rồi, chấm cực kỳ hối hận. Hài tử này quá phiền phức, vì sao cứ bám lấy hoàng hậu của trẫm đi mà bám lấy nhũ mẫu của các ngươi đi? Trẫm đã bao lâu rồi chưa ôm hoàng hậu của trẫm? Nghịch tử, nghịch tử, khó khăn lắm mới đợi được chúng trưởng thành, nhưng vì sao trẫm vẫn phải treo cửa sổ? Trẫm đã không còn trẻ nữa, đến tuổi cần giữ gìn sức khỏe rồi. Trẫm không muốn treo cửa sổ, trẫm muốn đường đường chính chính đi từ cửa chính. 13. Lão Tam sao lại trở thành như vậy? Vì sao lại đúng như lời Hân Quý Phi từng nói? Trẫm lại cãi nhau với hoàng hậu rồi. 14. Hòa hảo rồi. Hài tử cũng chưa đến 5 người. Đến tâm trạng cãi nhau trẫm cũng không còn nữa. Trẫm bắt đầu cầu Phật. 15. Lại cãi nhau rồi. Trẫm thật sự không vừa mắt lão Lục, cũng chướng mắt lão Thất. Đường đường là trẫm xuất chúng như thế này, sao lại có nhi tử chẳng có chút văn tài nào như vậy? 16. Trẫm sắp băng hà rồi, nàng vẫn chưa yêu trẫm. Mệt mỏi quá, nếu có kiếp sau, trẫm hy vọng không bao giờ gặp lại nàng nữa. 17. Những lời vừa nói không tính. Kiếp sau, trẫm vẫn muốn gặp nàng. Cách chương.